Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chiến tích đương nhiên muốn. Giang Triệt, ngươi tới đoán một cái. Hai cánh tay cộng lại, đơn vẫn là song. Hai người đứng tại sông Nam Quan một bên cắt đá trên gành bãi. Lâm Du Tĩnh giảo hoạt cười, nhìn xem Giang Triệt, hai tay nắm tay lập tức trên dưới lung lay, bờ sông gió đem mái tóc dài của nàng hướng một bên vẩy. Cả người nhẹ nhàng nhảy vọt, vốn là như vậy, khi nàng càng sáng sủa, càng rõ mị, càng như vậy kỳ kỳ cha cha náo, Giang Triệt liền càng không dám suy nghĩ, nhưng vốn lại luôn luôn khống chế không nổi sẽ muốn. Kiếp trước hiện tại, về sau, cái kia thân ở vô thanh thế giới bên trong Lâm cô nương. Nàng đại học còn có đi đọc sao? Cuộc sống của nàng là như thế nào? Mỗi lần vừa nghĩ như thế, Giang Triệt liền sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Trở nên dung túng khuất phục, thậm chí có đôi khi cả người đều mất tấc vuông. Đây là hiếm thấy Giang Triệt, sẽ thay nữ hài tử giặt quần áo Giang Triệt. Đơn đi, Giang Triệt quay đầu, phối hợp với thuận miệng đoán một câu. Người xác định sao? Lâm Du Tĩnh đặc biệt nghiêm túc nói. Cho ngươi cơ hội đổi ý muốn hay không? Giang Triệt quan sát một cái nét mặt của nàng, nhìn không ra cái gì, cười nói, ta xác định. Lâm Du Tĩnh nói, được rồi. Giang Triệt hỏi, ta đây đoán đúng không? Lâm Du Tĩnh cục đá đặt ở một khối vuông vức trên tảng đá lớn, ngồi xuống nói, ngươi chờ một chút, ta đếm xem. Một đôi, hai cặp, tam đôi. A, Giang Triệt nói, hóa ra chính ngươi cũng không biết a. Cũng không phải, ngươi đoán sai. Là xong, Lâm Du Tĩnh đếm xong đứng lên, vỗ vỗ tay nói, ta mình không thể biết, nếu như ta chính mình đếm xong, Đông Nhi một bên đoán một bên nhìn ta, liền đoán được tốt chuẩn, miệng nó nắm, bắt loạn mới cùng với nàng thế lực ngang nhau. Giờ khóc giờ cười nhẹ gật đầu, Giang Triệt chính mình cũng cảm thụ qua bị một cái 8 tuổi tiểu nữ hài chi phối, nghiền ép khuất nhục cùng sợ hãi, đồng tình nói. Chúng ta về sau vẫn là chớ cùng một cái cơ bản dựa vào tự học đều có thể thượng thanh hoa tiểu yêu. Quái chơi những thứ này. Hắn quay đầu ra hiệu một cái. Chỗ xa xa, Khúc Đông Nhi đang ở chính mình cùng mình bên dưới cờ vây. Người nói là, Đông Nhi có thể cơ bản dựa vào tự học thượng thanh hoa sao? Đồng dạng học bá xuất thân. Thế nhưng hưởng thụ điều kiện học tập cùng giáo viên điều kiện toàn vượt qua không biết gấp bao. Nhiều lần Lâm Du Tĩnh có chút khó có thể tin nói. À, ta nói là có loại khả năng này. Dù sao Hạp Nguyên giáo dục trình độ quá có hạn. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Suy tư một lát, cái kia nếu không chúng ta tiết kiệm tiền nghĩ biện pháp. Ta lại đi cầu bên dưới cha mẹ ta. Trung học đem Đông Nhi đưa đi Khánh Châu đọc sách. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, cái này còn sớm, đến lúc đó lại nhìn đi. Không được, ta hiện tại cảm thấy có chút khẩn trương. Khó trách mỗi lần ta giảng bài, Đông Nhi đều một đống kỳ quái vấn đề. Lâm Du Tĩnh chạy về đi, soạn bài. Nàng tối hôm qua cùng đêm nay đều là theo Đông Nhi ngủ. Ban đêm không muốn thua nữa liền sẽ cho nàng khai giảng tập tiểu táo. Ngoại trừ cho Đông Nhi đi học, Lâm Du Tĩnh cũng thừa dịp này 2 ngày thời gian. Tìm vô ích đem Giang Triệt hồi trước chính mình đọc sách làm bài để lại vấn đề đều cho hắn nói một lần, nhất là toán học, nàng còn an bài khảo thí, thi xong phán điểm, bình luận, cuối cùng ra kết luận, Giang Triệt ngươi nếu là hiện tại đi thi, đại khái có thể lên trường đại học liền là vận khí rất khá. Thế nhưng là ngươi lại bận rộn như vậy, Giang Triệt xác thực bề bộn nhiều việc. Trang dân dụ bên kia đem hắn cùng lão thôn trưởng gọi đi đàm lời nói đã vượt qua 3 lần. Đại khái ý tứ đều là phê xuống tới loại tốt trận cùng phía sau sườn núi nhỏ. Hy vọng tiểu học dù sao không lớn. Ngay tại trên sườn núi xây. Nhỏ bình nguyên phải tận lực bảo trì hoàn chỉnh. Dù sao trường học cũng sẽ không rất lớn. Đúng không? Trang dân dụ tự mình cho lão thôn trưởng thêm nước. Buông xuống bình thủy nhìn một chút Giang Triệt nói. Muốn uống ngươi tự rót. Giang Triệt đàng hoàng tự mình ngã nước, bưng chén lên một bên uống một bên giản dị nói. Lớn không lớn ta cũng không biết. Nghe nói quyên tiền ngạch là 10 vạn, có chuyên môn đã được duyệt, không thể tham ô, cho nên hy vọng tiểu học xây ở sườn núi nhỏ lên. Chấm ngoặc kép, Trang Dân Dụ toàn bộ một cái ngây dại. Tại huyện Hạp Nguyên một chỗ như vậy, ở cái này mấy ngàn khối là có thể che 3 tầng gạch phòng niên đại. 10 vạn khối xây một hy vọng tiểu học, khái niệm gì? Sau khi xây xong đừng nói huyện nhỏ, liền là trong huyện cũng thua chị kém em. Người nói bao nhiêu? Nghe nói là 10 vạn. Số tiền kia, rực rỡ giải trí văn hóa dùng công ty chủ thể bỏ vốn một nửa. 5 vạn, nói cách khác, này kỳ thật có thể tính là Giang Triệt lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dùng tiền trợ giúp. Trà Liêu, cũng là giúp mình thực hiện kế hoạch. Trước đó, hắn theo quê quán xuất phát mang tới 12.000 khối tiền. Còn thừa lại 10.760 khối không tốn. Nên trong thôn ra tiền, tỉ như tai sau một chút vật tư chi tiêu. Bao quát trước đó tiểu nữ bài xuất đi tranh tài mang cái kia 1.500 khối. Đều là cầm trong thôn tiền. Này không quan hệ keo kiệt hoặc khẳng khái. Chỉ ở tại quy củ thành lập. Ý thức cùng thói quen bồi dưỡng. Quyên tiền bên trong mặt khác một nửa từ từ đường liên chiêu trở xuống 40 còn lại hào trước hỗn thế. Ma Vương tự nguyện quyên tiền gom góp. Giang Triệt hiểu qua. Trong đó chữ liên y cùng Trịnh Hãn Phong, Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên, hẳn là cũng đều góp mấy trăm đến 1.000 không giống nhau. Việc này qua đi, dùng đường liên chiêu, Hắc Ngũ đám người làm đại biểu, rực rỡ giải trí văn hóa đem các theo thành phố Khúc Lan chính phủ cùng Lâm Châu cơ cấu tương quan. Thu hoạch được hai mặt từ thiện cơ thưởng, cùng với tương quan từ thiện giấy chứng nhận, huyện Hạp Nguyên sẽ có một chỗ rực rỡ Trà Liêu hy vọng tiểu học. Theo Trịnh Hãn Phong nói, đường liên chiêu cùng Hắc Ngũ bọn hắn hiện tại đã đang chuẩn bị âu phục. Liền ngay cả kiểu tóc đều thay đổi. Kỳ thật số tiền kia nếu như cầm lấy đi chuẩn bị Lâm Châu địa phương một chút tương quan lãnh đạo, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng như thế tiêu xài, hiển nhiên không bằng như thế tiêu xài để cho lòng người vui sướng. Quyên tiền người đã chuẩn bị xuất phát. Trang chủ tịch huyện đến lúc đó khẳng định sẽ có ghế quyên giúp nghi thức đúng không? Giang Triệt để ly xuống, lại nói một câu, chuyện này đi qua Giang Triệt an bài, nhảy qua trong huyện trực tiếp cùng thành phố liên hệ, trong thành phố có chuyên môn bộ môn cùng lãnh đạo kết nối. Trương thị trưởng cũng không có khả năng trước tiên quan tâm đến, cho nên hiện tại ván đã đóng thuyền, lộn xộn, một bản sổ sách lộn xộn. Trang Dân Dụ khách khí khiến cho thư ký tạm thời đem lão thôn trưởng mời đi những văn phòng khác. Ngồi tạm, nói thật với ngươi a. Trang Dân Dụ đóng cửa lại, nghiêm túc nói, sông Nam quan đường hàng hải bên trên mở đất, huyện Hạp Nguyên xung quanh, liên quan đến hai cái thành phố, vùng ven sông 8 cái huyện, bờ sông vách đá cao ngất, chỉ có chúng ta huyện Hạp Nguyên ở đây, có như thế một khối nhỏ bình nguyên, ngươi hiểu đây là ý gì sao? Như loại này kỳ thật chẳng phải thích hợp quan trường. Cũng không có quá nhiều chú ý biện pháp. Một lòng vì dân thế nhưng đa số thời điểm chỉ biết là vùi đầu gian khổ làm ra quan viên. Tốt hoặc không tốt rất khó hạ định nghĩa. Chỉ là về sau không phổ biến. Giang Triệt nhìn một chút hắn. Lắc đầu. Không hiểu. Trang Dân Dụ nói. Ngươi không phải cho ta lắp. Ta tin tưởng ngươi không có khả năng biết tin tức này. Thế nhưng hiện tại ta đã nói. Ngươi liền không khả năng không hiểu. Đây là huyện Hạp Nguyên bao lớn cơ hội. Sửa đường, vĩnh viễn tu không đi ra một đầu ra dáng đường. Hiện tại, Hạp Nguyên có đường thủy. Hạp Nguyên sẽ trở thành xung quanh kéo một cái đầu mối then chốt ngươi biết không? Cho nên huyện trưởng chuẩn bị tu cái nhỏ bến cảng sao? Giang Triệt hỏi, Trang Dân Dụ đóng cửa lại chính là chuẩn bị nói thật. Hắn nhìn xem Giang Triệt nói. Không phải, dù sao ta nói với ngươi lời nói thật. Cái này hy vọng tiểu học coi như góp. Cũng không có khả năng xây ở cái kia một mảnh. Một chút khả năng đều không có. Hiện tại, chúng ta thương lượng một chút làm thế nào chứ? Ta còn chưa hiểu vì cái gì không có khả năng. ngoại thương mua đất, đầu tư xây hàng. Tỉnh lãnh đạo tự mình hỏi tới hạng mục. Đủ rõ ràng a. Trang Dân Dụ nói xong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói. Hạp Nguyên phải có đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Hạp Nguyên muốn bay lên. Đây mới là toàn cục. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Đổi hỏi. Xây cái gì nhà máy? Bao lâu xây thành? Có tương quan hứa hẹn sao? Mặt khác tỉ như giải quyết bao nhiêu vào nghề nhân khẩu? Có hiệp nghị sao? Hắn biết rõ. Mảnh đất này kiếp trước về sau một mực bị ném lấy treo giá. Dù sao mãi đến hắn rời đi Hạp Nguyên. Chỗ ấy đều vẫn chỉ là một mảnh đống mấy cục gạch nhỏ hoang nguyên. Mà huyện Hạp Nguyên cũng không có từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì cùng phát triển. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. 1992 về sau mấy năm này. Dùng thương nhân Hồng Kông cầm đầu. Bao hàm ngoại thương. Bọn hắn hưởng thụ lấy theo quốc gia tới chỗ to lớn nhiệt tình. Thậm chí là gần như không có chút nào nguyên tắc chính sách nghiêng cùng ưu đãi. Vòng, liền là hết sức trọng yếu một loại trong đó. Đối với quốc gia mà nói, đây là một cái dùng hy sinh đổi phát triển thời đại. Có nhiều bất đắc dĩ. Trang Dân Dụ bị Giang Triệt này hàng loạt vấn đề làm có chút mộng. Lắc đầu nói, cái này là trong tỉnh đang nói. Tiếp xuống khả năng đến thành phố, lại đến chúng ta Hạp Nguyên, cũng chỉ thừa ký tên. Ta làm sao có thể biết? Phải nghĩ biện pháp biết a. Giang Triệt tận tình khuyên bảo nói. Vạn nhất đối phương kéo cái 7 năm 8 năm. Cái gì đều không làm khổ đi ra đâu. Đến lúc đó ngoại thương đem xoay tay một cái như cũ là tiền. Mà Hạp Nguyên nhân dân, liền phải bỏ lỡ một cái tốt đẹp phát triển cơ hội. Cũng có thể là huyện Hạp Nguyên mấy trăm năm trong lịch sử tốt nhất một cái cơ hội. Trang Dân Dụ ngây người một cái. Trước đó bởi vì hấp dẫn tới ngoại thương đầy ngập vui vẻ bên trong. Bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều sầu lo. Giang Triệt rèn sắt khi còn nóng nói tiếp. Trừ cái đó ra, Trang chủ tịch huyện bản thân ngươi. Đại khái đến lúc đó cũng không ở nơi này. Phần này chiến tích, cùng ngươi không hề quan hệ. Trái lại, Hạp Nguyên người sợ là sẽ phải bởi vì ngươi cái này huyện trưởng sai lầm quyết sách. Mắng ngươi 30 năm. Trang Dân Dụ chán nản một cái. Ta tốt như vậy cái huyện trưởng. Bị chửi 30 năm. Hắn dáng chống đỡ nói. Ta làm cái này huyện trưởng. Không phải là vì cầu thành tích gì. Lên chức. Vậy ngươi cũng không phải là một cái hợp cách huyện trưởng. Nếu như quan viên địa phương liền chiến tích đều không truy cầu. Dân chúng kia còn muốn hắn làm gì? Giang Triệt đã nắm đúng Trang Dân Dụ nhân phẩm. Cá tính. Cho nên cũng không khách khí nói. Chỉ cần là thực sự chiến tích. Không phải khoe khoang khoác lác làm bừa. Làm quan. Liền nên truy cầu chiến tích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay. Của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.